Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Boss, muốn không? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, bóng tối quen thuộc, cơn choáng quen thuộc, chờ ổn định lại. Bắc Vũ Đường mở mắt ra, thấy trên đỉnh đầu là một chản đèn thủy tinh đẹp đẽ. Một hầu gái thấy cô đã tỉnh thì kinh hô. Phu nhân tỉnh rồi, Bắc Vũ Đường ngồi dậy. Nhìn bốn phía, xác định được hoàn cảnh hiện tại của mình. Phu nhân, cô đừng trách tiểu thiếu gia. Cậu ấy cũng không cố ý đâu. Hầu gái nhìn trộm Bắc Vũ Đường. Thấy cô không lộ vẻ không vui thì nói tiếp. Giờ cậu ấy đang rất tự trách. Cô tạm tha cho cậu ấy một lần nhé. Nói xong, hầu gái khẩn trương nhìn cô. Giờ tôi đau đầu. Cô đi ra ngoài đi. Bắc Vũ Đường lãnh đạm nói. Hầu gái thấy sắc mặt cô lạnh nhạt, không dám nói thêm, ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng. Hầu gái rời đi, Bắc Vũ Đường đứng dậy vào phòng tắm. Người trong gương đầu quấn băng gạc trắng, trên băng gạc còn thấm vết máu tươi. Có thể thấy miệng vết thương không nhỏ, chẳng trách cô thấy đầu đau như thế. Vốn tưởng đây là di chứng khi xuyên đến đây, giờ mới biết thì ra là nguyên chủ bị thương nặng. Bắc Vũ Đường giải quyết nhu cầu sinh lý xong thì nằm về giường. Bắt đầu tiếp thu tin tức. Bắt đầu truyền tống tin tức. Lượng tin tức khổng lồ như thủy triều tràn vào đầu. Đầu vốn đã đau không chịu được. Bị lượng tin tức này va chạm. Càng đau thêm. Nhưng Bắc Vũ Đường vẫn chịu đựng được. 15 phút sau, toàn bộ tin tức đã truyền xong. Khuôn mặt Bắc Vũ Đường lộ vẻ cổ quái. Nguyên chủ nàng dấn thân vào lần này có hơi. Nguyên chủ Bắc Vũ Đường là một tiểu tam. Hơn nữa còn một tiểu tam nghênh ngang vào nhà. Thành công thượng vị, tâm tư của nguyên chủ rất đơn giản. Đó là ôm đùi vàng rồi sống thoải mái cả đời. Tuy nguyên chủ là tiểu tam người ta kêu đánh kêu giết. Nhưng mà cũng là một tiểu tam có nguyên tắc. Cô ấy không phải ai cũng theo. Mà là lựa chọn kỹ càng. Chọn một ông chú trung niên đẹp trai thành thục. Ông chú đẹp trai có vợ. Đáng tiếc vợ của ông chú này là người thực vật. Ông chú đẹp trai thích diện mạo xinh đẹp của nguyên chủ. Mà nguyên chủ thì thích tiền tài của ông chú. Hai người bắt nhịp nhau. Thỏa mãn nhu cầu của nhau. Nhưng dù là vậy, trong mắt người ngoài, cô ấy vẫn là một tiểu tam vô sỉ chen chân vào hôn nhân của người khác. Nguyên chủ cũng tự hiểu lấy mình. Chưa bao giờ phủ nhận, nguyên chủ đi theo bên cạnh ông chú, cùng ông chú đi các yến hội. Người ngoài đều biết nguyên chủ không phải vợ của Giang Nghĩa, nhưng lại hơn cả vợ. Tuy người ngoài đều mắng cô ấy là tiểu tam chơ chẽn, nhưng nể mặt Giang Nghĩa nên cũng không nói gì trước mặt cô ấy. Còn sẽ cho cô ấy chút thể diện, nguyên chủ vốn tưởng cuộc sống của mình sẽ như vậy đến khi tích đủ tiền rồi rời khỏi Giang Nghĩa. Sau đó tìm một nơi thanh u dễ chịu sống đến hết đời. Nhưng mà thế sự khó liệu. Người vợ thực vật của Giang Nghĩa đã chết. Giang Nghĩa chọn đúng Bắc Vũ Đường trong số đông đảo các người tình của hắn làm vợ. Theo nguyên chủ, Giang Nghĩa chọn cô làm vợ là vì hắn đã sớm nhìn ra cô là người duy nhất trong số các người tình của hắn không muốn thượng vị. Nguyên chủ vốn định từ chối. Nhưng cuối cùng nghĩ lại. Phiếu cơm ngắn hạn biến thành phiếu cơm dài hạn cũng là một lựa chọn không tồi. Nên đồng ý đề nghị của Giang Nghĩa. Cứ như vậy, nguyên chủ thành công thượng vị, trở thành vợ kế của Giang Nghĩa. Nếu câu chuyện kết thúc như vậy thì cũng không có việc của Bắc Vũ Đường. Nguyên chủ tính toán rất tốt. Đáng tiếc, nửa đời sau của nguyên chủ như là đã dồn hết khúc chiết. Thê thảm và bất hạnh từ nửa đời trước xuống. Năm thứ 8 sau khi cô ấy gả cho Giang Nghĩa gặp tai nạn mà qua đời. Nguyên nhân là vì Giang Nghĩa có một đứa con trai tên là Giang Ly. Đứa con trai này chỉ nhỏ hơn nguyên chủ 6 tuổi. Lúc nguyên chủ 18 tuổi đã đi theo cha của Giang Ly. Giang Ly lúc ấy mới 12 tuổi cực kỳ hận nguyên chủ. Cảm thấy cô ấy là người phụ nữ vô sỉ cướp đoạt cha của cậu ta. Sau khi nguyên chủ gả cho Giang Nghĩa. Thành công vào ở Giang Ia, nguyên chủ đã biết rõ là Giang Ly không thích mình nên không sán lại lấy lòng cậu ta. Hai người giống như hai người xa lạ, hình thức như vậy luôn duy trì đến khi Giang Nghĩa qua đời. Giang Nghĩa vừa đi, Nguyên chủ tưởng mình có thể thanh thản bình yên làm con sâu gạo, còn không cần người hầu. Đáng tiếc, nghĩ thì đẹp, nhưng hiện thực lại tàn khốc. Nguyên chủ luôn biết Giang Ly không thích mình. Cô ấy cũng không mong muốn xa vời là sẽ được anh ta thích. Cô ấy nghĩ Giang Nghĩa chết rồi. Giang Ly sẽ nể mặt Giang Nghĩa. Cũng vì nể mặt chính anh ta mà để cô ấy tiếp tục ở lại Giang gia. Tệ nhất thì là đuổi cô ấy đi. Đúng như Nguyên chủ đoán. Sau khi Giang Nghĩa chết không lâu, Giang Ly chuẩn bị đuổi Nguyên chủ đi. Còn lấy lại toàn bộ tài sản của cô ấy. Nguyên chủ biết được thì rất tức giận. Nguyên chủ không cam lòng rời đi như vậy. Dù sao cuộc sống cô ấy muốn cũng rất đơn giản, không lo ăn mặc. Cô ấy đi theo Giang Nghĩa nhiều năm cũng chỉ vì tích tiền. Nhưng thằng nhãi Giang Ly kia lại muốn lấy đi toàn bộ số tiền cô ấy tích góp mấy năm nay. Cô ấy đương nhiên không chịu. Nguyên chủ bỏ thuốc Giang Ly rồi kéo cậu ta lên giường. Lấy di động chụp ảnh hai người thân mật. Bắc Vũ Đường vốn muốn dùng ảnh chụp uy hiếp, bắt anh ta chia tay trong yên bình với mình. Giang Ly bị uy hiếp đồng ý với điều kiện của Nguyễn Kiều. Để cô ấy mang theo tài sản cô ấy tích góp mấy năm nay rời khỏi Giang gia. Nhưng không biết vấn đề ở đâu. Ảnh chụp trong di động của Nguyên chủ lộ ra ngoài. Đến tay Bạch Nguyệt Quang của Giang Ly. Lần này thì đúng là chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Bạch Nguyệt Quang của Giang Ly vốn không thích anh ta. Giờ biết Giang Ly và mẹ kế ở bên nhau, tránh còn không kịp, còn vô cùng chán ghét. Cách chương.